Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 593, đi tới Thiên Táng Cốc. Tính cả vừa nãy, ta đã vòng qua hai người các ngươi lần rồi, nếu là ở không biết điều, liền chớ có trách ta rồi. Bố La Lâm lạnh lùng nhìn thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân. Đáng ghét. Nghe được lời của bố La Lâm, thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân đều là thần sắc khó coi. Tuy rằng trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, thế nhưng giờ khắc này đều là cực kỳ gắng sức kiềm chế ở. Bởi vì cảm nhận được khí tức nguy hiểm, thật muốn là tiếp tục khiêu khích, sẽ bị giết chết. Người này dĩ nhiên lấy đi thiên bi, sao có thể có chuyện đó, trừ bỏ phẫn nộ. Hai người bọn họ giờ khắc này trong lòng càng là đầy rẫy khó có thể tưởng tượng chấn động. Đều là nhìn chằm chằm trong tay bố La Lâm khối kia to bằng lòng bàn tay thiên bi. Một mặt khó mà tin nổi, liền ngay cả thân thể đều đang nhẹ nhàng rung động. Bọn họ cảm thấy khó có thể tin, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Dĩ nhiên có người có thể lay động tấm thần bi này. Phải biết vô tận năm tháng tới nay căn bản không có sinh linh có thể làm được. Tổ thần cũng không được. Lạnh lẽo quét hai người một mắt. Bố La Lâm nhưng là không có lại tiếp tục để ý tới bọn họ. Tiện tay vung lên gian nhất thời hư không phá nát. Sau một khắc hắn trực tiếp một bước bước vào trong đó. Rời đi Cửu Châu. Nhìn thấy tên khủng bố này rời đi. Thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân đều là trong lòng hơi buông lòng. Đối mắt nhìn nhau một mắt, đều lộ ra chấn động đến cực điểm thần sắc. Vạn giới ở giữa dĩ nhiên xuất hiện có thể thu lấy người của thiên bi. Đây tuyệt đối là một cái không gì sánh được sự kiện trọng đại. Rốt cuộc thiên bi ẩn chứa vô tận uy lực, một khi bị sinh linh nắm giữ, rất có thể sẽ thay đổi chư thiên ở giữa cách cục. Nhất niệm đến đây, trong lòng hai người đều là rung động. Tiếp theo bọn họ lập tức bắt đầu hành động. Bởi vì trước hết đem mất đi sự khống chế Hoàng Hà khôi phục nguyên dạng. Bằng không toàn bộ Cửu Châu đều đem sẽ bị nhấn chìm hơn một nửa. Tu chân giới, Thiên Táng Cốc, bóng dáng của bố La Lâm từ trong hư không một bước bước ra. Ánh mắt quét qua. Rất nhanh hướng về phía dưới cách đó không xa kia tràn ngập sương mù xám thung lũng nhìn lại. Đây chính là Thiên Táng Cốc sao? Một tôn thiên bi ở đây trấn áp một chỗ đi về tử vong thế giới đường nối. Hắn nhẹ giọng tự nói. Sau đó bắt đầu cất bước. Hướng về trong đó đi đến. Người tới dừng bước. Thiên Táng Cốc không được tự tiện xông vào. Khi bóng dáng của bố La Lâm tiếp cận Thiên Táng Cốc thời gian, hai đạo gào hét tiếng vang lên, dường như sấm sét vang vọng đất trời gian. Sau đó hai bóng người phóng lên trời, đi đến trong hư không, che ở bố La Lâm trước người, muốn ngăn cản hắn tiến vào tiếp tục tiến lên. Đây là hai tên triệt địa cảnh giới tu chân giới cường giả, lệ thuộc vào hai đại tông phái siêu cấp. Chính là phụng từng người một phương mệnh lệnh của bán tổ thần ở đây bảo vệ. Phòng ngừa có người tu luyện xông vào Thiên Táng Cốc, gợi ra náo loạn cùng không rõ. Đối tu chân giới mà nói, Thiên Táng Cốc đại diện cho đại hung, chính là không rõ chi địa. Coi như là bán tổ thần cũng không dám dễ dàng tới gần. Cổ xưa tương truyền một khi có sinh linh xông vào, sẽ cho toàn bộ thế giới đều mang đến đại họa. Ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ không biết nơi này chính là cấm địa? Hai tên triệt địa cảnh giới người tu chân cau mày, nhìn chằm chằm bố La Lâm. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ, chỉ đứng sau bán tổ thần. Thế nhưng là phát hiện nhìn không thấu người trước mắt này khí tức. Hiển nhiên thực lực đối phương không tầm thường, chí ít không yếu hơn bọn họ. Trong hư không, bố La Lâm tiếp tục cất bước hướng về Thiên Táng Cốc tiến lên. Trong mắt căn bản cũng không có kia hai tên triệt địa cường giả bóng dáng. Phảng phất bọn họ căn bản là không tồn tại bình thường. Gặp phải như vậy trần trụi không nhìn, hai tên triệt địa cảnh giới người tu chân nhất thời giận dữ. Bọn họ cỡ nào địa vị, dù cho là ở từng người tông phái bên trong đều là cao tầng một trong. Bán tổ thần đều đối với bọn họ không gì sánh được coi trọng. Trước mắt người này lại dám không nhìn bọn họ, tự tiện xông vào cấm địa giả. Chết! Sau một khắc, hai đại triệt địa cường giả ra tay, đồng thời hướng về Bố La Lâm công tới, nhất thời khí tức mạnh mẽ mênh mông ở trong hư không. Hai cái nguyên khí đại thủ ngưng tụ thành hình, trên không trung hạ xuống phải đem Bố La Lâm chém xuống dưới thương khung. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền đều là biến sắc, trong con người lộ ra kinh hãi ánh sáng. Làm sao có khả năng? Chỉ thấy hai đại cường giả công kích lay động thương khung, để hư không đều là đang rung động, nứt toác. Thế nhưng Bố La Lâm bóng dáng nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn đang hướng Thiên Táng Cốc cất bước. Hai cái nguyên khí đại thủ càng là đang đến gần hắn, chớp mắt liền tự mình tan vỡ rồi. Lẽ nào là một vị bán tổ thần? Nhìn thấy tình cảnh này, hai đại cường giả trong lòng chấn động kịch liệt, ý thức được tình huống nghiêm trọng. Dĩ nhiên có nửa tổ thần cấp bậc cường giả đến sông Thiên Táng Cốc. Sau một khắc, hai người bọn họ không chút do dự bắt đầu thông báo từng người một phương bán tổ thần cường giả. Đồng thời trên mặt có từng tia sợ hãi, bóng dáng lấp lóe liền muốn rời khỏi nơi này. Nếu là đối phương thực sự là bán tổ thần, như vậy lấy thực lực của bọn họ, tiếp tục ngăn ở đây đó chính là muốn chết rồi. Tia sáng lấp lóe, thân ảnh của hai người rất nhanh lui ra hơn ngàn dặm. Mắt thấy Bố La Lâm cũng không có phát động phản kích, hai người bọn họ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt sự tình đã không cần bọn họ nhúng tay. Nửa người của tổ thần cấp bậc vật, tự nhiên có người mạnh hơn sẽ đến xử lý. Trên thực tế, Bố La Lâm từ đầu tới cuối đều không có nhìn thẳng bọn họ. Lấy hắn thực lực hôm nay, bán tổ thần trở xuống sinh linh hầu như có thể nói cùng cho bụi không khác. Coi như hắn đứng bất động, đối phương cũng thôi muốn thương tổn hắn mảy may. Trong hư không, ngay ở hắn một cái chân sắp triệt để bước vào bị sương mù dày bao phủ Thiên Táng Cốc bên trong thời điểm, chậm đã, một tiếng giống to ở chân trời truyền đến, gây nên một luồng biển gầm vậy khí tức dòng lũ bao phủ bát phương. Hai bóng người cực tốc lấp lóe, trong chớp mắt liền từ cuối chân trời đến nơi này. Đạo hữu, nơi đây chính là Thiên Táng Cốc, không thể tự tiện xông vào. Đây là hai tên ông lão, đều hạc phát đồng nhan, dưới chân giẫm một thanh tiên kiếm, đi đến Bố La Lâm trước người. Giờ khắc này bọn họ đều là mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, tỏa ra mãnh liệt bán tổ thần khí tức, chặn lại rồi Bố La Lâm đường đi. Được dưới trướng cường giả sau khi thông báo, này hai đại tu chân giả bán tổ liền lập tức hướng về nơi này lên đường đuổi tới. Tí ti đều không dám trễ nải, bởi vì Thiên Táng Cốc can hệ thực sự là quá to lớn. Dù cho thân là bán tổ thần cũng không dám có chút đại ý. Hai đại bán tổ thần nhìn chằm chằm Bố La Lâm, vẻ mặt không lành, bọn họ cùng kia hai tên triệt địa cảnh giới người tu chân một dạng. Tương tự nhìn không thấu tu vi của Bố La Lâm, cho rằng đối phương hẳn là giống như bọn họ nửa cường giả tổ thần cấp. Không đúng, ngươi không phải một giới này người. Nhưng mà, một phen quan sát sau, hai tên người tu chân bán tổ nhưng là thần sắc đột nhiên biến. Khẽ quát, bọn họ trước còn tưởng rằng là người nào lão bất tử nhàn rỗi không chuyện gì ở phát rồ, muốn xông vào Thiên Táng Cốc. Thế nhưng trước mắt nhưng là phát hiện, khí tức của Bố La Lâm bọn họ xưa nay chưa từng cảm thụ, thậm chí cùng tu chân giới hoàn toàn không hợp. Đây là một tên người dị giới. Ý thức được điểm này, hai đại bán tổ người tu chân đều là chấn động trong lòng, trên mặt thần sắc có chút khó coi. Dĩ nhiên có người dị giới muốn xông vào Thiên Táng Cốc bên trong. Oanh! Trong hư không, đối mặt hai đại bán tổ thần chặn đường, Bố La Lâm bước chân nhưng là vẫn không ngừng. Thế nhưng trên thân thể của hắn nhưng là bùng nổ ra một luồng thần quang bảy màu. Hướng về ngăn ở trước người hai tên bán tổ cấp người tu chân quét tới. Nhìn thấy tình cảnh này, hai đại tu chân giả bán tổ nhất thời lộ ra vẻ giận dữ. Sau đó trong lòng cười nhạt lên, dưới cái nhìn của bọn họ, Bố La Lâm là giống như bọn họ nửa cường giả tổ thần cấp. Nhưng là trước mắt đối mặt hai tên cùng cảnh giới cường giả, đối phương lại vẫn dám ra tay, thực sự là ngông cuồng. Nhưng mà sau một khắc, hai người thần sắc nhưng là chớp mắt biến đổi lớn. Cái gì? Hai tên người tu chân bán tổ thần giờ khắc này một mặt vẻ khiếp sợ. Bởi vì ở đó thần quang bảy màu bên trong, bọn họ cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn, quả thực không thể ngang hàng. Ngươi là tổ thần? Bọn họ hét lên kinh ngạc, mơ hồ đoán được Bố La Lâm chân chính cảnh giới, trong lòng chớp mắt hoảng hốt tới cực điểm. Thân thể lấp lóe gian càng là muốn lập tức rời đi nơi này. Thế nhưng đã không kịp. Hào quang bảy màu bao trùm mà xuống, đem thân thể của bọn họ bao phủ, trực tiếp đánh bay đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, quét bay hai cái chặn đường người. Bố La Lâm thần sắc bình tĩnh, trực tiếp một cước bước vào thiên táng cốc. Thiên táng cốc bên trong, màu xám sương mù tràn ngập, đem toàn bộ thung lũng bao phủ. Mặc dù là Bố La Lâm đều cần vận chuyển thị lực mới có thể thấy rõ tất cả xung quanh, quả thực có một luồng không rõ khí tức. Có cường giả ở đây ngã xuống, Bố La Lâm tự nói, trong ánh mắt bảy màu lấp lóe, đánh giá chu vi khói xám. Nếu là đoán không sai, những khói xám này hẳn là vô thượng tổ thần sau khi ngã xuống nguyên thần tan vỡ sản sinh. Hắn nhớ tới, thiên táng cốc này liên thông tử vong thế giới. Ngày xưa đã từng có một vị dị giới vô thượng tổ thần tìm đến nơi này, tiến vào tử vong thế giới, kết quả ngã xuống ở tiểu thú trắng như tuyết phụ thân trong tay. Những khói xám này hẳn là chính là đối phương sau khi chết linh hồn tan rã biến thành. Cái này cũng là vì sao thiên táng cốc sẽ bị tu chân giới liệt vào cấm địa nguyên nhân. Vô thượng tổ thần sau khi chết sản sinh nguyên thần sương mù, lực sát thương tuyệt đối đáng sợ, coi như là bán tổ thần thân ở trong đó, thời gian dài ra đều sẽ bị tiêu diệt linh hồn. Tìm tới rồi, chỉ chốc lát sau, Bố La Lâm tự nói, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó sương mù xám nồng nặc, loáng thoáng có thể nhìn thấy một tòa bóng người khổng lồ đứng sừng sững. Có đặc thù gợn sóng từ nơi kia lưu chuyển mà ra. Bóng dáng của Bố La Lâm chớp mắt hướng về kia một nơi mà đi. Rất nhanh, một tòa ngàn trượng to lớn thần bia liền xuất hiện tại trước mặt hắn, để hắn không khỏi lộ ra tia tia tiếu ý. Lên, sau một khắc, Bố La Lâm không chút do dự vận chuyển lên bí chữ, binh, cùng thiên bi huyền pháp. Bắt đầu lay động lên thiên bi. Theo động tác của hắn, thiên bi bắt đầu rung động dữ dội lên, liền mang theo toàn bộ thiên táng cốc đều là điên cuồng lắc chuyển động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.